Ánh sáng trong đêm tối. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở sơ khai có một đại lục rộng lớn do vị thần tối cao tạo ra, nhưng trên đại lục chỉ có đất đá, sỏi cát, nước, cây cối. Vì vậy vô số loài vật khác được ngài tạo ra, nhưng chẳng có loài nào làm vừa lòng vị thần tối cao ấy. Rồi ngài tạo ra tinh linh, những sinh vật xinh đẹp, yêu thích cái đẹp và cây cối. Vì được tạo ra bằng năng lượng nguyên tố hệ mộc, tinh linh không cần ăn uống. Nhưng họ làm ra cung tên để tấn công các con vật xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngài nghĩ, chà, tinh linh quá mức xinh đẹp, ta nên tạo ra một sinh vật khác bình thường hơn. Cuối cùng ngài tạo ra con người. Họ tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng trí thông minh và có cảm xúc hơn hẳn những loài trước đây. Con người đã tự học theo tinh linh làm ra cung tên để săn bắn và bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những loài thú dữ. Không chỉ là cung tên, tiếp đó là vô số vũ khí khác được con người tạo ra. Vì vậy, ngài đã ban tặng cho họ một nguồn ma thuật vô tận, tuy nhiên chỉ có số ít người sở hữu ma lực và nguồn sức mạnh họ nhận được lại vô cùng đáng sợ. Để công bằng, vị thần tối cao cũng ban cho con người những một lượng tài nguyên vừa đủ chứa năng lượng nguyên tố để con người tạo ra vũ khí chứa ma thuật. Vì vậy những người bình thường còn lại có thể sử dụng những món vũ khí làm bằng ma thuật. Và rồi con người quá tự tin vào trí tuệ của mình. Họ muốn bộ tộc tinh linh phải quy thuận mình, và con người đã biết đến thứ gọi là tham vọng. Nhưng tinh linh là những sinh vật ngang bướng, họ không chấp nhận điều đó và cũng vô cùng căm ghét con người vì đã chặt phá cây cối. Chiến tranh nổ ra, hai phe đối đầu nhau, tuy nhiên vẫn có những người hay tinh linh không muốn tham gia. Đáng tiếc thay, họ lại là những người đầu tiên chịu cái chết oan ức từ cuộc chiến vô nghĩa này. Nỗi đau đớn, mất mát, oan ức và sự không cam lòng khi chết đã hóa thành một thứ gọi là ma thuật đen. Càng nhiều người chết, ma thuật đen càng lớn mạnh, lâu dần nó đã có nhận thức như một con người. Nó gieo rắc thêm những tham vọng xấu xa cho những kẻ có dã tâm tàn độc. Cuộc chiến ngày càng trở lên đẫm máu, vị thần tối cao không thể ngồi yên được nữa, nhưng ngài lại không thể tự mình tiêu diệt ma thuật đen. Vị thần tối cao đã triệu tập những con người có khả năng dừng cuộc chiến này lại và dùng một lượng lớn quyền năng để tạo ra vũ khí thượng cổ, kiếm, cung tên, khiên và một chiếc chén. Những vũ khí thượng cổ có sức mạnh lớn hơn nhiều với thứ vũ khí bình thường. Từ việc tàn sát nhau, con người và tinh linh có mong muốn hòa bình đã bắt tay và chống lại những kẻ đã bị thao túng bởi ma thuật đen. Bằng sức mạnh của vũ khí thượng cổ cũng như sự đoàn kết của con người và tinh linh, những người bị thao túng nhanh chóng bị tiêu diệt, ma thuật đen cũng bị đẩy lùi. Nó quyết định bỏ chạy và đi thu thập thêm những oán khí còn lại trên chiến trường để tích trữ sức mạnh cho bản thân. Nhờ vậy, cuộc chiến cũng kết thúc, phe của vị thần tối cao đã chiến thắng. Tuy nhiên, đến cả vị thần linh đầy quyền năng cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn ma thuật đen. Ngài biết chừng nào thứ đó còn tồn tại, đại lục sẽ lặp lại như ngày hôm nay. Vì thế vị thần tối cao dùng phần quyền năng còn lại và tạo ra ma thú. Hổ tượng trưng cho hệ kim, hư tượng trưng cho hệ mộc và thổ, rồng tượng trưng cho hệ hỏa và rắn tượng trưng cho hệ thủy. Bốn ma thú có nhiệm vụ tiêu diệt những thứ bị ma thuật đen thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng khả năng vị thần ban cho, chúng có thể phát hiện những kẻ đó dựa vào sự hỗn loạn của bình năng lượng nguyên tố. Dẫu vậy, các ma thú chỉ hoạt động ngoài lãnh thổ của tinh linh hoặc con người và giống với họ, chúng cũng có địa bàn riêng. Khi có kẻ xâm phạm, ma thú sẽ tấn công để bảo vệ nơi ở của mình. Sau cuộc chiến đẫm máu ấy, tình yêu của vị thần tối cao với con người giảm đi rất nhiều. Vì vậy, ngài đã chọn lãnh địa của tinh linh làm nơi an nghỉ của mình. Trước khi rời đi, ngài nói với hai phe về vũ khí thượng cổ. Thứ vũ khí ấy chỉ chọn ra người xứng đáng nhất làm chủ nhân. Khi cần phải chọn ra vị chủ nhân mới, chúng sẽ tỏa sáng và kẻ được chọn sẽ mang ấn ký tượng trưng của chúng. Khi đến lãnh địa của tinh linh, vị thần chọn một nơi để an giấc. Chỗ ngài nằm xuống xuất hiện một mặt hồ lớn. Ở giữa hồ, một cây đại thụ mọc lên, xung quanh nó phát ra ánh sáng vô cùng ấm áp. Đó có lẽ là món quà của ngài để xin lỗi các tinh linh vì đã ưu ái con người hơn. Về phía tinh linh và con người, sau những mất mát lớn, hai bên đã lập lời thề không xâm phạm đến lãnh thổ của nhau. Những vũ khí thượng cổ cũng rơi vào trạng thái phong ấn. Có lẽ vị thần tối cao không muốn những kẻ mình chọn lại lợi dụng thần khí ngài tạo ra để thỏa mãn tham vọng. Sau đó, tinh linh mang theo vũ khí thượng cổ được ban tặng cung tên rồi quay về nơi ở trong rừng sâu. Phía con người chọn đồng bằng làm lãnh địa của mình, những người được vị thần tối cao ban cho vũ khí thượng cổ đã chia lãnh địa ra làm ba phần rồi cùng nhau xây dựng và bảo vệ cuộc sống. Đế quốc được hình thành, cho đến hàng trăm năm sau, vào một ngày đột nhiên những lỗ đen từ trong không trung xuất hiện, các sinh vật bóng tối với đủ các chủng loại, hình dạng, kích cỡ đi ra từ đó. Chúng tấn công vào đế quốc, trận chiến giữa con người và sinh vật bóng tối nổ ra. Bên con người, đứng đầu là một vị chiến binh mang nguyên tố hệ mộc, ông vừa hỗ trợ vừa dẫn dắt những người còn đánh bại những sinh vật bóng tối. Phần thắng dần nghiêng về phe con người, vị chiến binh đó được đế quốc ca ngợi và nghiễm nhiên coi ông là chủ sở hữu tiếp theo của một trong những vũ khí thượng cổ. Nhưng trong khi vị anh hùng ấy còn đang chiến đấu bảo vệ người dân, gia đình của ông đã bị sát hại. Đến khi ông quay lại thì đã quá muộn để cứu họ. Vị anh hùng đó vô cùng đau khổ, rồi ông tự hỏi. Tại sao ta có năng lực cứu sống cho kẻ khác nhưng lại không có thể cứu sống chính gia đình mình? Vào lúc ông suy sụp, ma thuật đen xuất hiện, nó thì thầm. Ôi, con người tội nghiệp, thật đáng thương làm sao? Ngươi đã đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ đám người yếu ớt kia vậy mà chúng lại trả ơn ngươi như này đây. Nếu như ngươi không quan tâm đến mạng sống của bọn người kia, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội cứu sống gia đình mình. Những lời của ma thuật đen làm cho vị anh hùng ấy dần rơi vào bản ngã. Bằng sự lôi kéo của hắc ma thuật, vị anh hùng ấy trở thành ký chủ tạm thời của nó. Nhờ có năng lượng hệ mộc mà người đàn ông kia sở hữu, ma thuật đen tạo ra được nhiều sinh vật bóng tối hơn với sức mạnh khủng khiếp hơn. Nhưng nó biết cơ thể này không trụ được lâu. Thật may mắn khi ký chủ tạm thời của nó mang hệ mộc và đạt cấp tối đa kỹ năng ma thuật. Nhưng nó vẫn cần một ký chủ thực sự. Trong một trận chiến với con người, ma thuật đen cảm nhận được hai nguồn năng lượng vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ma thuật đen đã đặt lời nguyền lên đế quốc. Sẽ có đứa trẻ mang trong người năng lượng hắc ám của ta. Đứa trẻ đó sẽ trở thành tai họa và hủy diệt tất cả. E ngại trước sức mạnh của ma thuật đen, ba gia tộc Soakler, Levianzer, Silka đã quyết định thành lập lên học viện Silurius. Nơi đây thu nhận tất cả người sở hữu ma pháp sau gọi là ma pháp sư cũng như những người có thể lực vượt trội hơn người để đào tạo họ thành chiến binh bảo vệ đế quốc. Học viện Silurius nằm trong thành phố Auger, một thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cả ba gia tộc. Bởi các gia tộc đã tự chia 2/3 lãnh địa của mình để tạo ra Auger. Đây cũng là nơi trao đổi hàng hóa, vật phẩm của các gia tộc. Với mức độ an toàn và sự phồn hoa của mình, có thể nói thành phố Auger là thiên đường của đế quốc. Và nơi an toàn nhất trong thành phố chính là học viện Silurius. Ngoài thành phố Auger, gia tộc Levianzer cũng được bảo vệ bởi hai gia tộc còn lại. Vài năm sau, nhân vật chính Elza Degen ra đời nhưng khi vừa sinh ra anh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh được nhận nuôi bởi chú của mình là trưởng gia tộc Soakler. Lúc chào đời, mọi người đã rất lo sợ khi thấy dấu hiệu ma thuật đen trên người anh. Bằng quyền lực của mình, chú của Elza đã thuyết phục hai gia tộc còn lại và đảm bảo được mạng sống cho Elza. Nhưng những lời bàn tán về Elza vẫn không chấm dứt mà còn lan ra xa. Dẫu vậy, từ nhỏ Elza đã luôn lạc quan kể cả khi bị mọi người xa lánh trong thầm lặng. Hơn nữa, anh còn là một người vô cùng tốt bụng đến mức khó có ai tin rằng đứa trẻ này sẽ trở thành tai họa của đế quốc. Những người mang ma thuật hay còn gọi là ma pháp sư thường đột phá sức mạnh vào năm 7 tuổi hoặc muộn hơn là năm họ 8 tuổi. Nhưng Elza từ nhỏ đã bộc lộ ra tài năng hơn người. Năm 6 tuổi, anh đã đột phá sức mạnh của mình. Nhận ra điều đó, chú của anh đã huấn luyện Elza với mức độ tập luyện vô cùng nghiêm khắc. Với mục tiêu là tiêu diệt được ma thuật đen và nhận được sự công nhận của mọi người, Elza đã luyện tập vô cùng chăm chỉ. Vào năm 15 tuổi, Elza cùng em họ của mình là Hadana Soakler đã nhập học tại học viện nổi tiếng Silurius. Tại học viện, những học viên sẽ lần lượt được kiểm tra năng lực về thể chất và ma pháp. Riêng với kiểm tra ma pháp, những ma pháp sư sẽ được phân loại bằng quả cầu ma thuật. Nó cho biết ma pháp sư mang hệ nguyên tố nào, sức mạnh ở mức độ bao nhiêu. Và lần đầu tiên học viện Silurius có hai ma pháp sư mang hai hệ nguyên tố trong cùng một năm học. Hai người là tâm điểm của học viện lần lượt là Elza Degen và Ryderler Edric. Cả hai đều đứng đầu bài kiểm tra thể lực lẫn ma pháp. và trong năm học hai người họ vẫn luôn cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Không chỉ tài năng, vẻ ngoài của hai người cũng vô cùng choáng ngợp. Vẻ đẹp rạng ngời của Eliza khiến người khác cảm thấy gần gũi và ấm áp. Trái ngược với Eliza, Ryder mang đến cảm giác cao quý khó mà tiếp cận được. Tuy là đối thủ của nhau, nhưng khi hai người này chung một đội thì chẳng có cơ hội chiến thắng cho những cặp còn lại. Ngoài Eliza và Ryder còn có ba nữ ma pháp sư vô cùng xinh đẹp với tài năng hơn người. Họ lần lượt là Hadana Swackler, con gái của trưởng gia tộc Swackler. Cô có vẻ ngoài khiến nhiều học viên nữ phải tương tư chỉ sau Eliza và Ryder. Mang nét đẹp như hoa lay ơn với thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất dịu dàng, cô khiến các cô gái ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngạc nhiên khi Hadana là người đứng top 3 trong học viện và cô mạnh hơn hầu hết đám con trai trong học viên. Vì sinh ra trong gia tộc Swackler nên cô luôn toát ra vẻ cao ngạo và mạnh mẽ. Cùng với đó là sự thẳng thắn và có đôi phần nóng tính. Hadana khá ghét đàn ông, tuy nhiên cô lại rất dịu dàng với phụ nữ. Tiếp đến là Amela Levianger với vẻ đẹp dịu dàng và trang nhã. Như những bông hoa cát tường, dễ gần đoan trang, trên khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng là nụ cười thân thiện với mọi người. Không giống như Hadana Swackler, Amela chỉ thuộc một nhánh nhỏ của gia tộc Levianger. Dẫu vậy việc mang trong mình nguyên tố hệ mộc cũng đủ để khiến người ta phải kính trọng cô. Amela có sự hiểu biết sâu rộng về những gì liên quan đến trị liệu, điều đó khá bất ngờ và hiếm thấy đối với một người ở tuổi này. Như mong đợi của cha mẹ, Amela luôn đứng đầu trong các lớp liên quan đến trị liệu. Ngoại hình, tài năng xuất chúng cũng như tính cách thân thiện, Amela được các học viên ví như nữ thần của Silurius. Ngoài hai nữ học viên kia, còn một nhân vật nữa cũng vô cùng nổi tiếng. Đó là Marian Silka. Cô cũng là hậu duệ của trưởng gia tộc Silka. Khác với vẻ đẹp kiêu hãnh tựa hoa hồng của Hadana và vẻ đẹp thanh tao như hoa huệ tây của Amela, Marian mang vẻ đẹp trong sáng nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với hai má căng mịn như trẻ em, làn da trắng hồng mũi cao cao cùng đôi môi luôn nở nụ cười ngượng ngùng khi trò chuyện cùng mọi người, đôi mắt nâu luôn mang nét buồn mang mác cùng mái tóc lam dài khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của loài hoa tigon hồng đầy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn mê mang. Ngoài ra Marian khá là rụt rè và nhút nhát, vì vậy mà trong những lúc quan trọng, thỉnh thoảng cô khá bối rối và vụng về nhưng rất nhanh cô sẽ lấy lại bình tĩnh và xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, phần kiểm tra ma thuật, Marian có số điểm cao nhất về ma thuật phòng thủ. Sau đó, một biến cố xảy ra, nơi an toàn nhất đế quốc học viện Seloris bị sinh vật bóng tối tấn công. Trùng hợp là hôm đó, những người có kinh nghiệm thực chiến đã nhận nhiệm vụ đột xuất. Trong khi mọi người đang tuyệt vọng vì sức mạnh áp đảo của sinh vật bóng tối, Eliza, Ryder và Hadana những tân học viên đã dũng cảm lao vào chiến đấu với con quái vật. Tiếp đến là sự hỗ trợ của Amela và Marian, ngoại trừ lòng cam đảm đương đầu với thứ sức mạnh khủng bố khi còn chưa có kinh nghiệm thực chiến, sức mạnh của bọn họ còn dần chiếm ưu thế. Chỉ một lúc sau, sinh vật bóng tối đã bị đánh bại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ đó nhóm tân học viên ấy được cả học viện biết đến, cùng với đó là hạt giống hy vọng có thể đánh bại ma thuật đen. Năm người bọn họ đã được học viện đặc cách nhảy lớp và được tốt nghiệp sớm với danh hiệu hiệp sĩ trung cấp. Sau đó, năm người vẫn đi chung một nhóm làm nhiệm vụ, những chiến tích lẫy lừng của họ dần vang xa. Ring, ring, tiếng báo thức vang lên, ánh sáng đã bắt đầu le lói chiếu vào căn phòng qua những khe hở. Sáng rồi sao, Roy với tay tắt báo thức, cậu không nghĩ rằng mình sẽ đọc chăm chú đến thế. Bốn mơ ảnh, cách chương.